Tổng tài ôn nhu của ta. Chương 21, hát hụt. Góc truyện audio.com. Cẩm Mạn cúi xuống, môi áp vào hai cánh hoa, lưỡi tiến sâu vào trong, dây dưa không dứt với chiếc lưỡi mềm mại bên trong. Vị ngọt lan ra khắp miệng khiến cô không ngừng được hôn đến khi hết dưỡng khí. Tay bao lấy cặp thỏ trắng, hết xoa lại bóp khiến Tần Lam không nhịn được, thỉnh thoảng lại rên một tiếng a. Hạt đậu trên đỉnh đã sớm cứng lại, nhìn thật ngon mắt. Cẩm Mạn ngậm lấy một bên, đảo lưỡi xung quanh hạt đậu, hơi cắn nhẹ nhẹ lên. Tần Lam cả người run rẩy, không khống chế được hơi ưỡn người lên đón nhận khoái cảm. Cẩm Mạn hôn lên từng tấc da thịt, để lại không ít dấu hôn từ cổ xuống tới tận bụng. Tay cô di một đường từ xương quai xanh xuống vùng bụng phẳng lì rồi di chuyển đến vùng bên dưới. Cẩm Mạn luồn tay xuống dưới, xoa nắn cặp mông mềm mại của Tần Lam. Tay còn lại vuốt ve bên ngoài hoa huyệt, chốc chốc lại khẽ ấn nhẹ. Cơ thể Tần Lam tiếp nhận kích thích từ Cẩm Mạn đã sớm nóng rát. Cửa động liên tục rỉ ra dòng suối nhỏ. Cẩm Mạn nhìn gương mặt Tần Lam mù mờ, ánh mắt phủ màng sương, có vẻ rất muốn. Tay đưa lên, chạm vào gò má nóng hừng hực, ánh mắt cực ôn nhu, cưng chiều. Cẩm Mạn chậm rãi đút một ngón tay vào, hoa động cảm nhận được vật thể tiến vào, ra sức ép chặt, bao lấy ngón tay cô. Cẩm Mạn lại đút thêm ngón nữa vào, tường thịt càng ép chặt, nước chảy ra nhiều hơn. Tần Lam nắm ga giường, mắt từ lúc Cẩm Mạn hôn vẫn chưa mở ra, mặt đỏ bừng, không dám nhìn. Cẩm Mạn buồn cười, hỏi Tần Lam, em không muốn nhìn sao? Tần Lam lắc lắc đầu, mắt vẫn nhắm chặt, run rẩy nói, chị muốn làm thì mau lên, em sẽ đổi ý đấy. Còn nữa, không được nói mấy câu xấu hổ. Cẩm Mạn phì cười, hỏi lại, thế nào là mấy câu xấu hổ? Tần Lam vừa định trả lời Cẩm Mạn liền thúc tay. Bên trong thực ẩm ướt, dễ dàng ra vào. Tay Cẩm Mạn vừa thúc đã chạm tới điểm sâu nhất bên trong Tần Lam. May mà cô sớm đã cắt móng tay. Tần Lam không đề phòng, bất ngờ bị tấn công. Người này một cái, cổ họng phát ra tiếng rên. Cẩm Mạn liên tục ra vào không ngừng, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà bóp bóp một bên ngực Tần Lam. Không lâu sau, hoa động run rẩy một đợt, cảm nhận người dưới thân sắp đạt cao trào. Cẩm Mạn càng ra vào nhanh hơn, đưa Tần Lam lên đỉnh, thủy dịch ồ ạt chảy ra. Cẩm Mạn rút tay ra, hai ngón tay vẫn còn dính đầy thủy dịch. Cẩn thận quan sát, Tần Lam đạt cao trào xong, mất hết sức lực, thật lâu không thấy động tĩnh liền mở mắt ra. Đập vào mắt là bộ dạng cực dâm đãng của Cẩm Mạn. Thân hình nóng bỏng cùng vẻ mặt ham muốn khiến Cẩm Mạn càng thêm quyến rũ. Cô thấy mèo con mở mắt liền mỉm cười, đưa hai ngón tay lên, thè lưỡi ra liếm sạch dịch mật. Tần Lam bị bộ dạng phóng đãng của hồ ly dọa đỏ mặt. Mắt vừa thấy ánh sáng chút lại nhắm tịt, cả người run rẩy. Cẩm Mạn không ngờ Tần Lam bình thường oai phong bao nhiêu, lên giường liền biến thành mèo con nhát gan, trái với tưởng tượng ban đầu của cô. Cẩm Mạn hơi nâng người Tần Lam dậy, để cô dựa vào thành giường. Tần Lam ngạc nhiên, hỏi, chị làm gì vậy? Cẩm Mạn nhoài người dậy, thổi hơi nóng vào tai Tần Lam, âm thanh cực ma mị. Em thử nghĩ xem. Nói xong cắn vào vành tai Tần Lam. Tần Lam nghĩ không ra, lắc đầu. Cẩm Mạn không nói nhiều, tách hai chân Tần Lam ra, cúi xuống liếm dịch mật dính bên ngoài. Tần Lam giật mình, đẩy Cẩm Mạn ra. Đừng, bẩn lắm. Cẩm Mạn cố chấp không chịu dừng, đưa lưỡi vào cửa động thám hiểm. Cửa động vừa đạt cao trào vẫn còn mẫn cảm. Tần Lam vừa liếm một chút, Tần Lam đã run rẩy, cổ họng a một tiếng. Tiếng rên của Tần Lam kích thích đến Cẩm Mạn khiến cô càng ham muốn không thôi. Tần Lam lần thứ hai đạt cao trào, Cẩm Mạn liếm dòng nước trong suốt chảy ra, không để phí một giọt. Tần Lam như chất nghiện khiến Cẩm Mạn không thể buông bỏ. Ngày càng muốn nhiều hơn. Mặc dù Tần Lam có vẻ rất mệt nhưng cô vẫn muốn tiếp. Cẩm Mạn lại lần nữa đè Tần Lam ra. Cọ sát hai hoa động với nhau. Cả hai đều thở dốc. Lần này Cẩm Mạn liên tục phát ra âm thanh xấu hổ khiến Tần Lam đỏ mặt. Cô gấp rút cọ sát thật nhanh đưa cả hai lên đỉnh. Hai dòng chất lỏng hòa quyện vào nhau. Thấm ướt mảnh ga giường. Tần Lam không chịu nổi nữa. Yếu ớt cầu xin. Mạn Mạn, em muốn ngủ. Cẩm Mạn tinh thần đang phấn chấn. Rốt cuộc đành thôi. Nắm lấy tay Tần Lam đưa vào hoa huyệt mình. Từ từ xuyên qua lớp màng trinh tiết. Cẩm Mạn bị đau. Cắn chặt răng. Hơi nhíu mày. Đợi một lúc bắt đầu cầm tay Tần Lam hướng dẫn ra vào. Tần Lam dần làm chủ. Không cần Cẩm Mạn cầm tay mà tự di chuyển. Cẩm Mạn nằm trên. Ôm Tần Lam. Liên tục rên rỉ không thôi. Căn phòng toàn tiếng thở dốc. Tiếng cọ sát của tay. Tiếng rên rỉ. Ư, a, a. Cẩm Mạn chuẩn bị đạt cao trào. Bấu chặt vào người Tần Lam. Miệng mấp máy. A, đúng rồi. Nhanh một chút. Tần Lam cũng cảm nhận được Cẩm Mạn chuẩn bị ra nên động tác càng nhanh hơn. Cuối cùng tường thịt co rút mãnh liệt. Tuôn ra làn suối trong vắt. Cẩm Mạn thỏa mãn. Nằm xuống bên cạnh Tần Lam. Ôm cô rồi ngủ. Thật ra tiêu đề đùa các bạn chút thôi chứ chương này hát toàn tập. Thịt nhiều thế kia chắc cũng thỏa mãn được các bạn nhỉ. Ban đầu mình cũng không định viết hát nhưng mà bạn mình gọi lại cho mình rồi. Mình rất vui nên viết hát luôn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Thân ái. Cách chương.